Diệp Quân Nương gian gian thỏ tử. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, ta ngoan ngoãn phục tùng, mặc cho hầu phủ không mai mối, không sinh lễ, chỉ dựa vào một lời hứa suông để biến của hồi môn của ta thành kho báu riêng của họ ỏ mặc sức hưởng thụ, mặc gấm vóc vân cầm, ăn sơn hào hải vị uống trà vân vụ giá 10 lượng vàng một cân, tính đến bấy giờ đã tiêu tốn hàng chục cân. Bọn họ như những con đỉa bám lấy ta, ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta, lại còn lấy tiền của ta đi chạy trọt cho Trịnh Hy Nguyệt kẻ kiêu ngạo trong cung. Tiêu dùng lâu ngày, họ thực sự tưởng rằng gia đình mình sở hữu một núi vàng núi bạc. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác. Hôm qua, khi được Tào Quý Phi triệu kiến trong cung, ta đã xin nàng ban cho một bộ khóa để niêm phong của hồi môn. Tạm gửi, tại hầu phủ, hôm nay, tiền ma ma bên cạnh Quý Phi sẽ đến giúp ta kiểm kê số của hồi môn này. Tiền ma ma là đại ma ma thân tín của Quý Phi, trung thành tuyệt đối. Ta đã cứu mạng Quý Phi, trong lòng ma ma đã coi ta là ân nhân. Lần này, ma ma tự nguyện xin đến, để giúp ta giành lại quyền kiểm soát. Có sự hiện diện của bà, ta vững tâm hơn rất nhiều. Vừa qua bữa trưa, tiền ma ma dẫn theo không ít người tới. Ta bước tới cung kính nói, Quý Phi nương nương ban cho dân nữ một bộ khóa để niêm phong của hồi môn. Xin làm phiền mama giúp đỡ. Tiền mama mỉm cười đáp, Diệp cô nương không cần lo lắng, ta sẽ đem toàn bộ vật phẩm nương nương ban tặng cùng của hồi môn của cô nương truyền vào kho của cô nương. Kho ư? Trong hầu phủ này ta làm gì có kho? Của hồi môn của ta đã bị Trịnh phu nhân thu sạch nhét vào kho riêng của bà ta. Kho ấy vốn trống không đến nỗi chuột cũng chẳng buồn vào, nay lại chật kín vì của hồi môn của ta. Ta không để lộ cảm xúc, chỉ quay đầu, nở một nụ cười tươi tắn nhìn về phía Trịnh phu nhân. Bà ta lộ vẻ bối rối, gượng cười đáp. Ôi, nó chỉ là một cô gái trẻ, chưa qua cửa đã có được bao nhiêu tài sản lớn như vậy, nhỏ tuổi thế thì sao quản lý nổi. Mà yên tâm, ta là bậc trưởng bối, sẽ thay nó sắp xếp ổn thỏa. Tiền mama xa sầm mặt, nghiêm khắc nói. Phu nhân nói sai rồi, lần này nương nương gặp nguy nan. May có Diệp cô nương khéo léo cứu giúp. Đến hoàng thượng cũng khen ngợi cô ấy là nữ nhi yếu đuối mà có chí lớn. Mama lấy từ trong chiếc dương bên cạnh ra một chiếc khóa đồng sáng bóng, nâng trước ngực, tiếp tục nói. Quý phi nương nương chính vì lo lắng Diệp cô nương thân cô thế cô, khó giữ được số tài sản này, nên đặc biệt ban cho một bộ khóa cung để bảo vệ. Phu nhân, trời không còn sớm, chúng ta mau chóng chuyển đồ vào kho. Để lão nô sớm trở về cung báo cáo. Nghe vậy, mặt Trịnh phu nhân và hầu gia tái nhợt. Hầu gia gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, cười nhạt nói. Thật là, quân nương khiến quý phi phải lo nghĩ đến vậy, đúng là lỗi của chúng ta. Trịnh phu nhân không còn cách nào khác, đưa mắt ra hiệu cho lữ ma ma. Bà miễn cưỡng mỉm cười. Vậy thì đành làm phiền ma ma rời bước vào nội viện. Quả nhiên, bà ta đành dẫn mọi người đến trước cửa kho riêng của mình. Lữ mama thở hồng hộc, đã lấy sẵn chìa khóa đứng chờ ở đó. Cửa kho vừa mở, tiền cô liền hứng thú yêu cầu ta đưa danh sách của hồi môn để kiểm kê từng món. Miểu Nhi trung thành, luôn giữ danh sách của hồi môn của ta như giữ bảo vật, hôm nay quả thật là lúc phát huy tác dụng. Tiền mama cầm danh sách, bắt đầu cẩn thận kiểm kê, chẳng mấy chốc đã phát hiện phần lớn của hồi môn. Tạm gửi, tại hầu phủ đã bị tiêu xài không ít. Tiền mama nổi trận lôi đình, lập tức nói sẽ bẩm báo quý phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh phu nhân run như cầy sấy, phải lục tung các phòng trong phủ của đám chủ tử, gom góp lại những món thuộc về của hồi môn của ta để đưa vào kho. Phần đã bị hầu phủ bán, tặng, hoặc tiêu xài dưới sự chủ trì của tiền mama, được quy đổi thành giá trị tương đương, hoặc dùng vật phẩm khác để bù đắp. Chưa đầy 3 canh giờ. Cả hầu phủ Trịnh gia lại trở thành một vỏ rỗng. Hầu gia vừa tức giận vừa nhục nhã, nhưng vì không dám đắc tội với quý phi nên chỉ đành đen mặt bỏ đi. Trịnh phu nhân thì chẳng buồn giữ thể diện, ôm lấy hộp tư trang riêng của mình ngã vật xuống đất, khóc lóc kêu trời kêu đất như một mụ đàn bà thôn quê. Ta, kẻ chủ nợ, không tiện lên tiếng khuyên giải, chỉ đứng khoanh tay cùng Miểu Nhi, ung dung nhìn trò hề này. Tiền mama khinh bỉ nói. Phu nhân giờ đây mới biết đau lòng vì đồ của mình sao? Nếu cảm thấy bị ức hiếp, bà cứ đến nha môn mà gõ trống kêu oan. Nhưng nương nương nhà chúng ta không muốn nghe những chuyện vô lại như vậy. Mà ác đến quý phi, khiến Trịnh phu nhân lập tức câm nín, đứng dậy với vẻ mặt như tro tàn. Đám đàn ông nhà họ Trịnh đúng là vô dụng, Trịnh thế tử cũng như hầu gia, trốn biệt không dám ló mặt. Cho đến khi Tiền Mama chỉ huy truyền hết đồ trong phủ ra ngoài, khóa cửa kho bằng bộ khóa cung, hắn vẫn không hề xuất hiện. Cách chương